Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, đệ 91 chương, đi theo lịch sử đi lữ hành tuy rằng mới ra 2 kỳ, nhưng lập tức liền hỏa biến toàn võng, 2 kỳ xuống dưới, kỹ thuật diễn tinh vi, chế tác hoàn mỹ, đã trở thành tiết mục nhãn, trên mạng các loại nước máy liều mạng an lợi. Không ít giải trí hào càng là chém đinh chặt sắt, cho rằng đương tiết mục là năm đó độ tối cao phân quốc tổng. Mà trong đó trợ diễn nhóm cũng đều đi theo đỏ. Đặc biệt ở đệ nhị kỳ trung diễn chính, có kinh diễm biểu hiện Sở Mi Ba, lại một lần hồng biến Internet. Đặc biệt đương tân các fan biết được Sở Mi Ba vẫn là thiên cơ trung quỳ cơ. Mật đường trung ôn nam, một đám đều ngốc rớt. Ta đây là phấn cái dạng gì thần tiên? Đối với thần tinh công ty người tới nói, gần nhất đắc ý mà đi đường đều mang phong, công ty quản lý dựa cái gì khoác lác, còn không phải công ty nghệ sĩ, công ty kỳ hạ nghệ sĩ nổi tiếng càng nhiều, tài nguyên cũng liền càng nhiều, công ty danh khí cũng lại càng lớn, liền sẽ hấp dẫn càng nhiều nghệ sĩ, do đó đạt thành tốt tuần hoàn. Thần tinh ở trong ngành danh tiếng vẫn luôn không tồi, kỳ hạ nghệ sĩ cũng không ít, cùng trình độ mấy nhà công ty đều là thế lực ngang nhau. Mấy phương vẫn duy trì vi diệu cân bằng, nhưng từ liên tiếp bạo đỏ Diệp Thương cùng Sở Mi Ba hai người lúc sau. Loại này cân bằng lại ẩn ẩn bắt đầu bị đánh vỡ. Tỷ như Mộng Hòa giải trí phía trước tích cực tiếp xúc một người nhị tuyến minh tinh. Nguyên bản đều đã nói tốt muốn lại đây, sắp đến ký hợp đồng thời điểm, đối phương lại đột nhiên thay đổi, chuyển ký thần tinh, không chỉ như vậy, nghiệp giới cũng bắt đầu chú ý tới một tay đem Diệp Thương cùng Sở Mi Ba mang ra tới người đại diện. Thẩm Hoài, hắn này kinh người lý lịch lệnh người kinh ngạc cảm thán. Thậm chí ẩn ẩn có, điểm kim tay, ngoại hiệu. Hoa Dung nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Thiếu chút nữa không nôn chết, cũng vô tâm tình duy trì hiền lành bề ngoài, một chút việc nhỏ liền đem trợ lý mắng cái chết khiếp. Nàng nhịn không được lại thúc giục một lần tìm Sở Mi Ba hắc lịch sử người. Nàng đã hạ nhẫn tâm, nhất định phải ở Sở Mi Ba đứng vững gót chân phía trước. Đem nàng chèn ép đi xuống, liền ở Hoa Dung vừa mới cúp điện thoại, cửa văn phòng đã bị người đẩy ra. Nàng hoảng sợ, ai a, Hứa An Kỳ đi vào tới, nhàn nhạt nói, Hoa tỷ, nghe nói ngươi tìm ta. Hoa Dung nhìn đến là Hứa An Kỳ, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, ngươi vừa mới lại đây. Đúng vậy, Hứa An Kỳ có chút không kiên nhẫn, Hoa tỷ ngươi có chuyện gì liền nói đi, ta một hồi còn muốn thượng thông cáo, nàng như vậy thái độ. Hoa Dung ngược lại yên tâm, nàng cũng không tức giận. Đối với có thể cho nàng kiếm tiền nghệ sĩ, nàng nhẫn nại độ luôn luôn rất cao, là cái dạng này, ta thế ngươi tiếp một tổng nghệ, đi làm một kỳ phi hành khách quý, Hứa An Kỳ nghe được là tổng nghệ. Biểu tình càng thêm khó coi, Hoa tỷ, ta nói, ta không nghĩ lại tiếp tổng nghệ, này nhưng không giống nhau, Hoa Dung cười thần bí, này đương tổng nghệ tên gọi là đi theo lịch sử đi lữ hành, Hứa An Kỳ ngây ngẩn cả người. Hoa Dung vừa lòng mà cười nói, tiết mục này hiện tại có bao nhiêu hỏa, ngươi hẳn là biết đến, có bao nhiêu người bài đội tưởng tượng còn lên không được đâu. Hứa An Kỳ do dự mà hỏi, thật là tiết mục này, ta còn có thể lừa ngươi sao? Hoa Dung đứng lên, vỗ vỗ Hứa An Kỳ bả vai, vì cho ngươi bắt lấy tiết mục này, ta không biết phí nhiều ít công phu, hoa nhiều ít tâm huyết. Ngươi vẫn luôn đều nói ta bất công. Hiện giờ biết, ta đến tột cùng thiên chính là ai đi. Hứa An Kỳ lại không phải Tống Diệc Miễn cái loại này thiên chân tính tình. Lấy nàng danh khí cùng địa vị, muốn trở thành phi hành khách quý cũng không tính việc khó. Hoa Dung chỉ là thói quen tính mà khuếch đại chính mình công lao thôi. Bất quá nàng trên mặt vẫn là có lệ mà đối Hoa Dung nói. Cảm ơn Hoa tỷ, Hoa Dung đối nàng thái độ bất mãn. Nhưng cũng không thể nề hà, vì thế lại tăng thêm ngữ khí. Cái kia Sở Mi Ba là tiết mục tổ trợ diễn, người đi kia một kỳ hẳn là cùng nàng có vai diễn phối hợp. ngươi cần phải thượng điểm tâm, miễn cho bại bởi nàng, người ngoài cũng sẽ không cảm thấy lúc trước là ngươi vứt bỏ Thẩm Hoài. Ngược lại sẽ cảm thấy là Thẩm Hoài quăng ngươi, ký càng có tiềm lực tân tinh, Hứa An Kỳ biểu tình tức khắc liền thay đổi. Hoa Dung trong lòng lúc này mới thoải mái một chút, nàng rất rõ ràng Hứa An Kỳ nhược điểm ở nơi nào. Hơn nữa trước nay mọi việc đều thuận lợi, nàng hảo hảo trấn an một chút Hứa An Kỳ, lúc này mới phóng nàng rời đi. Hứa An Kỳ tinh thần không tập trung mà tới rồi ngầm gara. Trợ lý Bình Bình thập phần cao hứng, An Kỳ, ta liền nói, Hoa tỷ vẫn là rất coi trọng ngươi, đây là cái cơ hội tốt. An Kỳ, ngươi làm sao vậy? Hứa An Kỳ lấy lại tinh thần. Không có gì, Bình Bình thấy nàng không nghĩ nói. Chỉ có thể bán tín bán nghi mà đi lái xe. Hứa An Kỳ ngồi ở trong xe, nhớ tới nàng phía trước tiến vào Hoa Dung văn phòng phía trước. Nghe thấy Hoa Dung tựa hồ cùng ai ở giảng điện thoại. Nàng chỉ nghe được mấy cái linh tinh chữ. Không thể, đứng vững gót chân, hắc lịch sử. Đánh tiếp, nàng không cấm lâm vào trầm tư, Hoa Dung đây là chuẩn bị muốn đem ai chèn ép đi xuống. Thẩm Hoài đối với nghiệp giới đồn đại cũng có điều nghe thấy. Lại không để trong lòng, người trong nhà biết nhà mình sự, hắn thủ hạ này hai cái bạo hồng nghệ sĩ đến tột cùng là cái gì thân phận. Hắn trong lòng biết rõ ràng, thật đúng là không thể tính hắn tuệ nhãn thức anh hùng. Nhưng hắn liền tính đem chân tướng nói ra đi, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng, chỉ sợ còn sẽ cảm thấy hắn ở nói giỡn. Hắn dứt khoát đem sở hữu tâm tư đều đặt ở công tác thượng. Thực mau liền đến Hồng Linh sơ tuyển thử kính, Tạ Đạo đối Hồng Linh cực kỳ coi trọng, đặc biệt này lại là nữ chính thử kính, cho nên hắn toàn bộ hành trình đều sẽ tham dự, hơn nữa đoàn phim bảo mật công phu làm thực hảo. Căn bản không có truyền thông biết, đoàn phim vì thử kính, còn cố ý bao hạ một cái khách sạn, Thẩm Hoài cùng Sở Mi Ba tới lúc sau, hỏi tham gia lần này tham dự nữ chính trình nghiên tâm thử kính người đều có ai. Liền Thẩm Hoài giật nảy mình, quang lúc này đây thử kính, cơ hồ bao quát quốc nội đại bộ phận một vài tuyến nữ tinh. Các nàng có rất nhiều từ ngôi sao nhí vẫn luôn hồng đến bây giờ. Có rất nhiều gần mấy năm bạo hồng tân duệ nữ diễn viên. Còn có rất nhiều tích lũy đầy đủ, từ kịch bản sân khấu vẫn luôn hồng đến đại màn ảnh. Các nàng có lẽ hồng phương thức bất đồng, nhưng đều có cái điểm giống nhau. Chính là có được từng người diễn viên chính tác phẩm tiêu biểu thực lực phái nữ tinh. Mà cùng các nàng so sánh với, hiện giờ còn chỉ bá ra một bộ internet kịch nữ nhị cùng một bộ tổng nghệ Sở Mi Ba. Quả thực chính là trong đó dị loại, nhưng mà Sở Mi Ba lại biểu hiện thập phần bình tĩnh. Người khác đều cho rằng, nàng là cảm thấy chính mình không hy vọng, cho nên mới có thể như vậy thả lòng. Rốt cuộc liền tính mật đường cùng Lê Viên Trung, Sở Mi Ba biểu hiện lại xuất sắc, nhưng nàng trung quy chỉ là cái vai phụ. Nàng căn bản không có biểu hiện ra thân là nữ chủ diễn khiêng phòng bán vé năng lực. Có lẽ về sau nàng sẽ biểu hiện ra như vậy năng lực. Đã có thể trước mắt tới nói, nàng là khuyết thiếu cùng này đó nữ minh tinh cùng chàng cạnh kỹ tư cách. Nàng có thể đứng ở chỗ này, đối với như vậy một tân nhân diễn viên tới nói, đã là khen thưởng, Sở Mi Ba cũng không thèm để ý, nàng đến tột cùng có hay không thực lực, là dựa vào thử kính tới nói chuyện, theo lần lượt từng nữ minh tinh tiến vào thử kính thất. Lại trầm khuôn mặt đi ra, hiện trường không khí đều trở nên khẩn trương lên, ở sở hữu nữ diễn viên chung, nhất có cạnh tranh lực nữ diễn viên tên là Ông Điềm. Nàng năm nay 26 tuổi, chính quy xuất thân, đã lấy quá Kim Anh thưởng tốt nhất nữ vai phụ, trạng thái chính ở vào tốt nhất thời điểm, càng quan trọng là, nàng diện mạo cùng Cố Mị có vài phần tương tự. Cho nên phía trước vẫn luôn có tin tức truyền ra tới. Nói nàng là Tạ Đạo cảm nhận chung nhất chọn người thích hợp. Ông Điềm chính mình cũng biểu hiện thật sự có tự tin. Rốt cuộc nàng cũng có dã tâm, muốn dựa vào trình nghiên tâm nhân vật này bắt được Kim Anh thưởng tốt nhất nữ chính. trở thành 90 sao tiểu hoa chung cái thứ nhất bắt được Kim Anh thưởng tốt nhất nữ chính người. Nàng vì nhân vật này, còn chuyên môn tìm lão sư, lại cố ý nghiên cứu cố mị điện ảnh, có thể nói là làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Ở thử kính trong quá trình, nàng càng là đối chính mình biểu hiện thập phần vừa lòng. Liền Tạ Đạo đều giãn ra mày, liền ở Tạ Đạo muốn nói cái gì thời điểm, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao. Hắn nhíu mày, ý bảo phó đạo diễn, đi ra ngoài nhìn xem, rốt cuộc làm sao vậy? Phó đạo diễn vội vàng đi ra ngoài, liền nhìn đến vài người vây quanh một cái ăn mặc tây trang nam nhân đi tới. Hắn đang muốn làm bảo tiêu đem người đuổi đi, nhưng tập trung nhìn vào, lại ngây ngẩn cả người. Quách tổng, ngài như thế nào lại đây? Tới người đúng là Quách Văn Nguyên. Hắn ánh mắt ngó qua hiện trường người, ở Thẩm Hoài cùng Sở Mi ba phương hướng dừng một chút. Hiện trường nghị luận sôi nổi, mọi người đều biết Quan Duệ là Hồng Linh đầu tư phương chi nhất. Quách Văn Nguyên gương mặt này ở cái này trong vòng cũng không xa lạ. Hiện giờ, đầu tư người chủ động lại đây, rất khó không cho người tưởng tượng, hắn là có cái gì mục đích. Thẩm Hoài cùng Sở Mi ba liếc nhau, bọn họ cũng có chút kinh ngạc, bất quá hai người bọn họ biết, này Quách Văn Nguyên phi bị Quách Văn Nguyên, nhưng là Quách Văn Nguyên làm bộ không quen biết bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không chủ động đi lên chào hỏi, Quách Văn Nguyên làm bộ không có nghe thấy bên cạnh khe khẽ nói nhỏ. Cười đối phó đạo diễn nói, ta gần nhất vừa vặn ở gần đây khảo sát, vừa lúc biết Hồng Linh ở bên này thử kính, tò mò cho nên lại đây nhìn xem, các ngươi vội, không cần phải xen vào ta, phó đạo diễn quả thực đầu chọc. Này muốn đổi cá biệt người, lượng cũng liền lượng chứ, nhưng này tới chính là kim chủ ba ba, phó đạo diễn chỉ có thể chạy nhanh cấp nhà làm phim gọi điện thoại. Nhà làm phim tối hôm qua mới vừa uống lên một đốn đại rượu. Này lớn hơn ngọ rượu còn không có tỉnh liền chạy nhanh lại đây. Quách tổng, ngài như thế nào tới? Nga, ta chính là tùy tiện lại đây nhìn xem Monster. Quách Văn Nguyên đem vừa mới cùng phó đạo diễn lời nói, lại cùng nhà làm phim nói một lần. Nhà làm phim, ngoặc kép, nhà làm phim dám cầm tối hôm qua hắn uống kia một cân Mao Đài thề. Vị này chủ tuyệt đối không thể chỉ là tùy tiện lại đây nhìn Simon Sơ. Kỳ thật Quách Văn Nguyên cũng thực bất đắc dĩ. Hắn gần nhất làm trợ lý cho hắn tìm kịch bản, trợ lý nhưng thật ra cũng đều tìm một đống lại đây. Còn lời thề son sắt là vì hắn lượng thân đặt làm. Nhưng mà Quách Văn Nguyên sau khi xem xong, thiếu chút nữa không nhịn xuống lại đem trợ lý cấp sa thải. Này ánh mắt cũng quá kém đi. Bá đạo tổng tài yêu ta là cái quỷ gì? Này thẩm mỹ liền cái học sinh tiểu học đều không bằng. Vừa lúc vào lúc này, hắn nghe được Hồng Linh thử kính tin tức. Kỳ thật, hắn cùng Hồng Linh là có nhất định sâu xa. Hắn cùng Tạ Đạo quan hệ không tồi. Trước kia liền nghe Tạ Đạo nói, muốn chụp Hồng Linh, chỉ là điều kiện vẫn luôn không thành thục, cho nên liền gác lại. Khi đó hắn còn không có sinh bệnh. Tạ Đạo còn nói phải cho hắn một cái nhân vật, sau lại hắn đã chết, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì, nhưng hắn hiện tại không phải sống sao, cũng không biết thay đổi cái thân thể, Tạ Đạo lời nói còn có thể hay không nhận chướng. Quách Văn Nguyên trong lòng ngứa, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, chạy tới, nhà làm phim đè thấp thanh âm, thật cẩn thận hỏi, Quách tổng, ngài cùng ta nói thật đi. Ngày này lại đây đến tột cùng là có chuyện gì? Quách Văn Nguyên cũng đè thấp thanh âm. Ta chính là nghĩ tới tới thí cái kính, nhà làm phim. Nhà làm phim nhìn Quách Văn Nguyên thành khẩn biểu tình. Một cái giật mình, rượu đều tình, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ. 36.869.315 một cái. Cảm tạ đâu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Osiris, ngải á á, 36.869.315 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ,